Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 40, chu trà xanh, hoa tộc, Lâm Mạn Ngữ mẫu thân đang ở cầu xin tộc trưởng Hoa Yến Như đi bắt yêu sư hiệp hội muốn người. Vì nữ nhi Lâm Mạn Ngữ lấy lại công đạo, hoa vũ xong, các ngươi mẹ con dùng quấn quanh thuật hại người, vốn là không đúng. Còn dám làm tộc trưởng vì các ngươi đi sát bắt yêu sư, nói chuyện chính là hoa tộc tộc trưởng Hoa Kính. Hoa Kính ước chừng tu luyện 400 năm có thừa, nhưng là cả người thoạt nhìn chỉ là một cái 26-7 tuổi thanh niên. Lớn lên dị thường tuấn tiếu, hắn vốn là thập phần chán ghét hoa vũ song mẹ con. Này mẹ con hai một cái đức hạnh, tu vi không cao, lại cứ ái mộ hư vinh. Ỷ vào vài phần tư sắc nơi nơi thông đồng nam nhân. Nếu là có một hai cái chướng mắt các nàng, liền dùng quấn quanh thuật trói buộc đối phương, khiến cho đối phương không rời đi các nàng hương khí cuối cùng không thể không đem các nàng cưới về. Nhà, còn Mỹ kỳ danh rằng, chính mình là vì nhân yêu hai tộc hài hòa mới ủy thân cho nhân loại. Hoa vũ song hiện giờ trượng phu, đã là nàng thứ năm nhậm trượng phu. Hoa Kính tộc trưởng, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta dùng quấn quanh thuật hại người? Hoa vũ song cự không thừa nhận, nàng tuy rằng dùng quấn quanh thuật hại người, nhưng mỗi lần đều làm tích thủy bất lậu, rất ít cho người ta lưu lại chứng cứ. Liền ngươi về điểm này kỹ xảo, trong tộc ai không biết, chỉ là xem ở cùng tộc trên mặt không đi vạch trần ngươi thôi. Hiện giờ chính mình đã đến ván sát. Còn có mặt mũi làm tộc trưởng giúp ngươi báo thù, Hoa Kính quát lớn nói. Tộc trưởng, đối phương thân là bắt yêu sư lại không màng nhân yêu hai tộc ước định. Lực sát nửa yêu, đây là muốn xé bỏ nhân yêu hai tộc chung sống hòa bình ước định. Nếu chúng ta bỏ mặc, bắt yêu sư hiệp hội còn tưởng rằng chúng ta yêu tộc sợ bọn họ, hoa vũ song tận khả năng đem tình. Thế mở rộng, nàng biết, chỉ cần chuyện này tính chất càng nghiêm trọng, Mễ Uyển liền sẽ càng thả mơ siêu quả nhiên. Nàng lời này vừa ra, hoa tộc tộc trưởng sắc mặt lập tức khó coi lên. Hoa Kính thấy, sợ tộc trưởng một cái xúc động thật sự chạy tới bắt yêu sư hiệp hội giết người. Vội vàng khuyên, tộc trưởng, ngươi có biết sát Lâm Mạn Ngữ bắt yêu sư là ai? Hoa tộc tộc trưởng Hoa Yến Như thoạt nhìn đại khái 30 xuất đầu. Một thân khí chất lạnh như băng xương, ta cũng muốn biết, rốt cuộc là cái nào nhân loại, làm Hoa Kính trưởng lão như thế giữ gìn, tộc trưởng. Ngài mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan đột phá, cho nên có một số việc ngài còn không biết, Hoa Kính vội vàng nói. Gần nhất Khang Thành ra một cái có thể trị liệu yêu độc bắt yêu sư. Việc này khiếp sợ toàn bộ yêu tộc, cái này bắt yêu sư chính là sát Lâm Mạn Ngữ người. Tộc trưởng, như vậy bắt yêu sư chúng ta không thể vì một cái dâu ria nửa yêu cấp đắc tội, Hoa Kính lời này vừa nói ra, hoa vũ song mặt lập tức liền trắng. Nàng cũng biết Khang Thành ra một cái có thể trị liệu yêu độc bắt yêu sư. Nhưng là nàng cũng không biết cái này bắt yêu sư chính là Mễ Uyển. Không thể đắc tội, kia ấn người ý tứ, nàng giết chúng ta tộc nhân, chúng ta còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Có phải hay không còn muốn đưa một mặt cờ thưởng qua đi khen một câu giết hảo? Hoa Yến Như là thất giai đỉnh đại yêu. Này nếu là đặt ở 500 năm trước, cũng chỉ có thể xem như vừa mới một chân bước vào cao giai yêu tộc ngạch cửa. Nhưng là ở yêu tộc điêu tàn hiện tại, thất giai đỉnh yêu tộc, trừ bỏ kia vài vị ẩn cư không ra đại yêu ở ngoài. Nàng chính là yêu tộc đứng đầu thực lực, nàng tính tình cao ngạo tự phụ. Hoa Kính vừa rồi câu kia không thể dễ dàng đắc tội. Xem như hoàn toàn làm tức giận nàng, ấn nàng ý tứ, một cái sẽ giải yêu độc nho nhỏ bắt yêu sư, nơi nào dùng thật cẩn thận cung. Thế giới này, thực lực mới là lớn nhất lời nói quyền. Một cái bắt yêu sư, nếu phải dùng, trực tiếp bắt tới đó là, thuộc hạ không phải ý tứ này, thuộc hạ là cảm thấy. Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này làm đối phương vô điều kiện cho chúng ta hoa tộc trị liệu yêu. Độc, so với giết đối phương, này đối tộc của ta phát triển càng có chỗ tốt, Hoa Kính vội vàng giải thích nói. Hòa Yến như nheo nheo mắt, thần sắc hòa hoãn chút, nói, như thế cái biện pháp, nàng nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta liền tha nàng một mạng. Hoa Vũ xong nghe vậy, biết đại thế đã mất, tộc trưởng sợ là sẽ không vì nàng tru sát Mễ Uyển. Tức khắc vẻ mặt không cam lòng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chỉ cần Mễ Uyển bị tộc trưởng bắt tới, chính mình phải đối phó nàng phương pháp còn không phải có rất nhiều. Mấy chị yêu chính từng người cân nhắc, ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào một con tiểu hoa yêu, trong tay cầm một phong thơ, nàng thẳng tắp chạy đến tộc trưởng Hoa Yến như trước người. Đôi tay đệ thượng, tộc trưởng có, yêu vương mật lệnh, Hoa Yến như nghi hoặc tiếp nhận. Triển khai, chỉ thấy mặt trên viết một hàng tự, bắt yêu sư hiệp hội sẽ không tha người, lấy này lưu chi, không bằng sát chi. Hòa Yến như yên lặng thu hồi thư tín, nói, xem ra liền tính ta tưởng tha nàng một mạng, cũng là không được cái gì. Hoa Kính cả kinh, đi thôi, đi bắt dược sư hiệp hội. Hòa Yến như đứng dậy đi ra ngoài. Chúng yêu đồng loạt theo đi ra ngoài. Hoa Kính tuy rằng không biết kia đạo mật lệnh thượng viết cái gì, lại vẫn là vội vàng dùng di động cấp chính mình bạn tốt. Miêu tộc tộc trưởng đã phát một tin tức qua đi, yêu vương mật lệnh, muốn tộc trưởng sát Mễ Uyển. Miêu tộc tộc trưởng thu được tin tức, lại là cả kinh, yêu vương mật lệnh, yêu vương không phải hẳn là nghĩ cách giữ được có thể trị hảo yêu độc Mễ Uyển mới đúng không? Như thế nào còn làm hoa tộc tộc trưởng đi sát nàng? Miêu tộc tộc trưởng ở phòng trong qua lại đi dạo vài bước. Thực mau suy nghĩ cẩn thận, này sợ là giữ không nổi. Miêu tộc tộc trưởng thở dài một tiếng, nghĩ vẫn luôn năn nỉ chính mình cứu Mễ Uyển quan lý. Dùng di động đem tin tức này thông chi đối phương, quan lý nhận được tin tức thời điểm đang ở cùng Hướng Chân cùng nhau ăn cơm. Tức khắc dọa trong tay chiếc đũa rơi xuống đất, ngươi làm sao vậy? Hướng Chân hỏi, hoa tộc tộc trưởng muốn sát Mễ Uyển học tỷ, quan lý cấp đem tộc trưởng chia hắn tin tức triển lãm. Cấp Hướng Chân xem mơ siêu, như thế nào sẽ? Hướng Chân sắc mặt khó coi nói. Ngươi ngày hôm qua không phải còn nói bởi vì Mễ Uyển sẽ trị liệu yêu độc. Các ngươi yêu tộc nhiều nhất chiếm chút tiện nghi, nhưng tuyệt đối sẽ không giết nàng sao? Khẳng định là đã xảy ra cái gì chuyện khác. Đêm qua ngươi ở bắt yêu sư hiệp hội nghe được cái gì tiếng gió không có? Quan lý hỏi, không có, ta... Hướng Chân sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua Mễ Uyển nói với hắn hội trưởng muốn giết chết nàng lời nói. Ta trở về nhìn xem mơ siêu, nói xong, không màng quan lý truy vấn. Hướng Chân chạy ra tiệm cơm ngăn cản một chiếc xe trở về bắt yêu sư hiệp hội. Bắt yêu sư hiệp hội, Bạch Phong đang ở trong văn phòng gọi điện thoại. Hướng Chân vào không được, nhưng thật ra ở cửa gặp chính mình sư huynh. Sư huynh, hội trưởng ở bên trong làm gì? Hướng Chân sốt ruột hỏi. Tổng hội trưởng tìm hắn, tựa hồ là rất chuyện quan trọng. Hướng Chân sư huynh Dương Tân từ phía sau ba lô nhảy ra tới một phen đoản kiếm, đưa cho Hướng Chân. Nhạ, người pháp khí sửa được rồi, Nga tương đương. Hướng Chân tiếp nhận. Đối với chính mình âu yếm pháp khí rốt cuộc bị tu hảo sự tình, hỗn không thèm để ý bộ dáng. Làm sao vậy, ngươi không phải ba ngày một chiếc điện thoại thúc giục sư phó cho ngươi tu pháp khí sao? Lúc này sửa được rồi ngươi thấy thế nào lên không cao hứng cho lắm à? Dương Tân nghi hoặc nói, hắn lần này hồi tổng bộ, vừa lúc sư đệ pháp khí sửa được rồi, liền thuận đường cấp mang theo trở về. Hướng Chân đang muốn trả lời, cửa văn phòng bỗng nhiên khai, hội trưởng Bạch Phong từ bên trong đi ra. Hội trưởng, Hướng Chân vài bước đón đi lên, ta nghe nói yêu tộc muốn sát Mễ Uyển, ngươi tin tức nhưng thật ra linh thông. Ta cũng mới nhận được thông chi ngươi cũng đã biết, Bạch Phong biết. Khẳng định là miêu tộc quan lý nói cho Bạch thật sự. Một cái bắt yêu sư, cùng yêu tộc hơi chút đi gần một chút có thể nói là hai tộc hòa hợp. Nhưng là đi thân cận quá, rồi lại không phải cái gì chuyện tốt. Chúng ta đây hiệp hội sẽ bảo vệ Mễ Uyển đi, Hướng Chân tràn đầy mong đợi hỏi. Ta tối hôm qua đã cho nàng cơ hội, lưu lại câu này ý vị thâm trường nói. Bạch Phong xoay người rời đi, Hướng Chân sững sờ ở đương trường, chỉ cảm thấy sự tình phát triển có chút ra ngoài dự kiến. Hắn liền không rõ, chỉ là giết một con hại người nửa yêu, như thế nào liền nhất định phải Mễ Uyển chết đâu. Sư huynh, ta có việc đi trước, ngươi đi đâu nhi? Dương Tân ngăn lại sư đệ, Mễ Uyển giết một con nửa yêu, hiện tại yêu tộc muốn sát nàng, ta tính toán đi một chuyến bệnh viện. Nhìn xem có thể hay không từ nàng đại ca trên người phát hiện một giờ giữa yêu thi triển quấn quanh. Thuật chứng cứ, chứng minh là này chỉ nửa yêu hại người trước đây, Hướng Chân ông có một đường hy vọng nói. Vô dụng, Dương Tân khuyên nhủ, liền tính ngươi đem chứng cứ tìm đủ bãi ở hội trường trước mặt. Hắn cũng sẽ không bỏ qua Mễ Uyển, vì cái gì? Ngươi còn không hiểu sao? Mễ Uyển giết một con nửa yêu. Này chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Căn bản nguyên nhân là nàng dùng y thuật giúp yêu tộc trị liệu yêu độc. Dương Tân xem so Hướng Chân muốn rõ ràng nhiều. Ngươi cũng nói qua, Bạch hội trưởng đã từng xuyên thấu qua ngươi ám chỉ quá Mễ Uyển, làm nàng không cần cấp yêu tộc chữa bệnh. Nhưng là Mễ Uyển căn bản không nghe. Trong khoảng thời gian này hiệp hội vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Như thế nào làm Mễ Uyển đem cái này bệnh viện thú cưng cấp tắt đi? Hơn nữa ngăn chặn nàng về sau lại vì yêu tộc chữa bệnh khả năng. Tối hôm qua hội trưởng hẳn là cùng Mễ Uyển nói qua. Thực hiển nhiên nàng không có đáp ứng hội trưởng điều kiện, yêu tộc lại không ngốc. Một cái có thể trị liệu yêu độc bắt yêu sư bọn họ vì cái gì muốn sát? Liền tính Hoa tộc tộc trưởng muốn sát, mặt khác yêu tộc tộc trưởng vì cái gì không ngăn cản? Bọn họ chính là biết hiệp hội sẽ không tha người, mới cố ý muốn giết. Dương Tân nhìn sư đệ trắng bệch mặt trắng ra nói. Nếu lưu trữ vô dụng, không bằng giết sạch sẽ, còn có thể thuận tiện cho thấy bọn họ yêu tộc thái độ, yêu tộc cùng hiệp hội đều phải sát Mễ Uyển. Mình bạch chân tướng Hướng Chân chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh. Nghe tàn nhẫn, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nàng nhất không nên chính là ý đồ đánh vỡ nhân yêu hai giai cân bằng. Dương Tân vỗ vỗ sư đệ bả vai. Không phải nói hai tộc muốn hài hòa chung sống sao? Hài hòa là thành lập ở cân bằng phía trên. Ta cảm thấy hiệp hội suy tính là đúng. Hơn nữa yêu tộc thực hiển nhiên cũng không muốn cùng chúng ta khai chiến. Lúc này mới ngầm đồng ý hiệp hội cách làm. Bằng không bọn họ đã sớm tới đoạt người. Dương Tân phân tích nói. Sư huynh đệ hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một cổ khổng lồ yêu khí thổi quét mà đến. Giây lát gian tràn ngập toàn bộ bát yêu sư hiệp hội. Dương Tân quay đầu nhìn về phía yêu khí tới khi phương hướng. Nói, Hoa tộc tộc trưởng tới, hai người vội vàng xuống lầu. Vừa lúc đuổi kịp Bạch Phong bố trí kết thúc giới, để ngừa ngăn thất giai đỉnh yêu lực bốn phía, ảnh hưởng chung quanh người thường. Hoa tộc trường, Bạch Phong đón hoa tộc một đám yêu. Chiều đứng ở trung gian Hoa Yến như hơi hơi chắp tay. Đối với yêu tộc, bọn họ thói quen tính vẫn duy trì Hoa Hạ tộc cổ xưa lễ nghi. Bởi vì đại yêu rất ít ra đời, xã giao lễ nghi đều còn dừng lại ở mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm trước. Ngươi là bắt yêu sư hiệp hội hội trưởng, Hoa Yến như mị mị chính mình cặp kia đẹp đôi mắt. Đúng là, ta là Khang Thành phân hội hội trưởng Bạch Phong, lại thay đổi người. Hoa Yến như chào phúng nói, các ngươi nhân tộc chính là mệnh đoàn, mỗi lần ta bế quan trở ra, đều phải chết một cái hội trưởng. Bạch Phong hơi hơi mỉm cười. Cũng không tức giận, giơ tay hướng trong vừa mới, Hoa tộc trường, bên trong ngồi, Hoa Yến như cao ngạo vừa nhấc cằm. Chậm rãi đi vào, tiến vào nội đường. Ngồi ở Bạch Phong vì nàng chuẩn bị vị trí thượng, cũng không thèm nhìn tới người khác vì nàng bưng lên nước trà. Nói thẳng nói, ta tới nơi này mục đích ngươi hẳn là đã biết, đi đem cái kia giết ta tộc nhân bắt yêu sư kêu ra tới chịu chết đi, Hoa tộc tộc trưởng dứt lời. Giữa sân mọi người thần sắc khác nhau, trong đó Lâm Mạn Ngữ mẫu thân Hoa Vũ song trên mặt ý cười cơ hồ đều phải tàng không được. Hoa tộc trưởng. Chuyện này tiền căn hậu quả còn không có điều tra rõ ràng. Ngài như vậy có phải hay không có chút quá mức qua loa? Bạch Phong cũng không tính toán thật sự cứu Mễ Uyển, nhưng là Mễ Uyển dù sao cũng là bắt yêu sư. Mặt ngoài hắn vẫn là muốn giữ gìn vài câu. Như thế nào, điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả, nàng liền không có giết ta tộc nhân. Hòa Yến như hỏi, có lẽ có ẩn tình đâu, ẩn tình. Hành, ta cho nàng một cái cơ hội, nếu là nàng có thể đánh thắng ta. Chuyện này ta liền tính yêu vương làm nàng giết người. Có hay không ẩn tình kết quả đều là giống nhau. Mọi người vừa nghe, này nơi nào là cơ hội. Người một cái thất giai đỉnh đại yêu đối phó một cái 20 tuổi bắt yêu sư. Còn muốn đánh thắng ngươi. Này không phải rõ ràng nhất chiêu muốn chụp người chết ra sao. Bạch Phong vừa mới cùng tổng bộ thông qua điện thoại. Biết chuyện này yêu vương cũng không có trực tiếp ra mặt. Nói cách khác Mễ Uyển sát nửa yêu sự tình. Yêu tộc cũng không tưởng bay lên đến phá hư nhân yêu hai tộc hòa bình độ cao thượng. Chỉ cần không đủ trình độ phá hư hai tộc hòa bình. Như vậy Mễ Uyển sự tình, chính là Mễ Uyển cá nhân cùng Hoa Yêu nhất tộc sự tình. Hoa Yêu nhất tộc lại đây muốn người. Bọn họ bắt yêu sư hiệp hội nếu tưởng cứu chỉ cần tìm được nửa yêu hại người chứng cứ. Kỳ thật liền có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, bọn họ không thể làm như vậy. Yêu vương đây là đoán chắc bọn họ ý tưởng, cho nên mới cố ý làm Hoa Yêu tộc trường lại đây muốn người. Như thế một nháo, Mễ Uyển càng không thể có thể cam tâm lưu tại bắt yêu sư hiệp hội vì bọn họ sử dụng. Bạch Phong trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại như cũ không đau không ngứa cùng Hoa Yêu tộc trường Chu Toàn. Bất quá kết cục đã biết không thể đổi, hắn cũng không có kéo dài lâu lắm, nói mấy câu lúc sau. Liền nói, Mễ Uyển lúc này phỏng chừng đang ở ăn cơm trưa, chờ nàng ăn xong, ta liền mang nàng lại đây, cũng hảo, khiến cho nàng hảo hảo hưởng thụ nàng nhân sinh cuối cùng một bữa cơm đi, Hòa Yến như lúc này mới. Vừa lòng, bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm thủy, nghe đến đó hướng chân, xoay người bỗng nhiên chạy đi, Dương Tân quay đầu nhìn thoáng qua hắn rời đi phương hướng. Suy đoán hắn là đi phòng thẩm vấn tìm Mễ Uyển đi. Bằng phòng thẩm vấn, Mễ Uyển đang ở ăn cơm trưa, tam đồ ăn một canh, hai huân một tố, phi thường phong phú, nàng cũng ăn thực vui vẻ. Chạm vào, môn bỗng nhiên bị một chút phá khai, hướng chân cấp giống giống vọt tiến vào. Mễ Uyển quét hắn liếc mắt một cái, nhiệt tình chào hỏi, ăn không? Ngươi còn có tâm tình ăn cơm mơ siêu, hướng chân cắn răng. Qua đi một phen đem người kéo lên, bên ngoài trông coi người bị ta điều khai. Ngươi chạy nhanh chạy, Mễ Uyển đi rồi hai bước liền không đi rồi. Hỏi, ta làm gì muốn chạy, cơm còn không có ăn xong đâu, Hoa tộc tộc trưởng muốn giết ngươi. Ngươi lại không chạy, đây là ngươi nhân sinh cuối cùng một bữa cơm mơ siêu, hướng chân mắng. Hoa tộc tộc trưởng muốn giết ta. Mễ Uyển ngẩn người, như thế thật ra ngoài nàng dự kiến. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Lấy chính mình y thuật, hoa tộc yêu nhiều nhất từ trên người nàng chiếm chút tiện nghi mà thôi. Hẳn là sẽ không giết nàng mới là, ngược lại là bắt yêu sư hiệp hội bên này phiền toái một ít. Nàng nghĩ đến hiện tại cũng chưa nghĩ ra dùng cái gì lý do tới thuyết phục bắt yêu sư hiệp hội. Phóng nàng đi ra ngoài. Không nghĩ ra nàng cũng không tính toán suy nghĩ, đang chuẩn bị ăn xong này bữa cơm, trực tiếp sát đi ra ngoài, cùng lắm thì về sau yêu tới tấu yêu, người tới đánh người, không sai, nàng vừa rồi chính miệng nói muốn giết ngươi, nàng muốn sát. Ta sẽ phải chết à, Mễ Uyển nhịn không được phiên cái xem thường, đối lập với Bạch Phong, nàng ngược lại càng thích cái này đơn giản thô bạo hoa tộc tộc trưởng. Nhìn xem nhân ra, vô nghĩa không có, gần nhất liền nói sát chính mình, cỡ nào ngay thẳng nhân thiết, nếu là ngày hôm qua Bạch Phong không phải nói kia một đống có không? Cũng nói thẳng muốn sát nàng, nàng khẳng định đương trường liền phản sát đi ra ngoài, nơi nào còn sẽ ngồi xổm nơi này ăn, lao cơm. Ngươi, nàng chính là thất giai đỉnh đại yêu, kém một bước liền bát giai. Chúng ta hiệp hội trừ bỏ tổng hội trường, cũng chỉ có Ngụy lão có thể cùng chi nhất chiến. Ngươi hiện tại không chạy, một lát liền là chờ chết. Hướng chân nhìn lại yên lặng ngồi trở lại đi ăn cơm người nào đó. hận không thể đương trường giúp nàng đem cái bàn sốc, chỉ cảm thấy chính mình là kia thế hoàng thượng sốt ruột thái giám mơ siêu, yên tâm. Yên tâm là, uống trước nước miếng, Mễ Uyển hào tâm đem chính mình ly nước đưa qua. Uống cái gì uống, ngươi chạy nhanh, trong chốc lát chúng ta hội trưởng liền tới đây, hướng chân lại đi kéo Mễ Uyển. Đã tới, Mễ Uyển nhìn về phía cửa, hướng chân cứng đờ, quả nhiên ẩn ẩn nghe được có người đi tới tiếng bước chân. Hắn trong lòng biết Mễ Uyển lúc này chỉ sợ là thật sự chạy không thoát. Chỉ phải tuyệt vọng nói, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Ta nhất định giúp ngươi chuyển cáo người nhà của ngươi, phụt Mễ Uyển phảng phất nghe được cái. Dì vô cùng buồn cười chê cười, nàng ha ha cười. Trực tiếp ôm bụng ghé vào trên bàn, hướng chân vẻ mặt mạc danh, không chỉ là hắn, mới vừa vào cửa bạch hội trưởng cũng là đầy mặt nghi hoặc. Mễ Uyển đồng học, như thế nào cười như vậy vui vẻ? Không có việc gì, không có việc gì. Chính là tâm tình bỗng nhiên thực hảo, Mễ Uyển xua xua tay một lần nữa ngồi dậy. Bạch hội trưởng như thế nào tới? Bạch Phong nhìn thoáng qua đứng ở cửa hướng chân, nói, như thế nào? Hướng chân không cùng ngươi nói sao? Ngươi là nói hoa tộc tộc trưởng muốn giết ta sự tình. Mễ Uyển hỏi, không sai, Bạch Phong có chút tiếc hận nói. Đêm qua bổn còn nghĩ bảo ngươi một mạng, lại không nghĩ rằng muốn ngươi chết lại là yêu tộc xem ra. Lúc này, ta chính là đáp ứng hội trưởng tối hôm qua đề kia hai điều kiện. Ngài sợ là cũng sẽ không bảo ta, Mễ Uyển hỏi. Hoa tộc tộc trưởng trước mặt mọi người đưa ra, người nếu thắng nàng việc này mới có thể hiểu biết, sự tình phát triển đến nước này, hiệp hội cũng là hữu tâm vô lực. Bạch Phong tiếc hận lắc đầu. Ta nếu thắng nàng, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên, là ta muốn đánh thắng nàng ý tứ sao? Không sai, nhưng hoa tộc tộc trưởng là thất giai đỉnh đại yêu, người tưởng thắng nàng mấy vô khả năng, Bạch Phong nói. Ta duy nhất có thể vì ngươi tranh thủ, chính là làm ngươi hảo hảo ăn xong này bữa cơm. Ngươi nếu là còn có cái gì muốn ăn, ta có thể, ăn xong rồi, vừa rồi hướng chân như thế nào đều kéo không đi Mễ Uyển. Một giây từ ghế trên đứng lên, đi thôi, đi chỗ nào. Bạch Phong ngốc một chút, không phải muốn đi quyết đấu sao. Sớm một chút đánh xong, ta sớm một chút về nhà, Mễ Uyển nhẹ nhàng nói. Ngoặc kép, Bạch Phong hồ nghi nhìn Mạc Danh tự tin Mễ Uyển. Hắn tuy rằng vẫn luôn biết Mễ Uyển thực lực so bạn cùng lứa tuổi phải mạnh hơn không ít. Nhưng là lại cường cũng bất quá là cái 20 tuổi thiếu nữ. Đỉnh thiên cũng chính là cái ngũ giai. Nàng hiện giờ bộ dáng này, là thật sự không có sợ hãi. Vẫn là có cái gì khác phương pháp. Đi à, ngẩn người làm gì? Mễ Uyển thấy Bạch Phong bất động. Nhịn không được thúc giục, này không phải chậm trễ nàng thời gian sao? Nàng chính là đáp ứng rồi Diệp quản gia buổi tối phải về nhà ăn cơm siêu, đi thôi, Bạch Phong. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Mễ Uyển chính là có cái gì pháp bảo ở thất giai đỉnh đại yêu trước mặt cũng là không được. Việc, lập tức không hề nghĩ nhiều, xoay người dẫn người đi ra ngoài, hướng chân thấy Mễ Uyển chính cùng nhà mình hội trưởng đi rồi. Cắn chặt răng, lấy ra bản thân vừa mới thu hảo pháp khí. Đuổi theo đi lặng lẽ đưa tới Mễ Uyển trong tay. Đây là ta pháp khí. Mượn ngươi dùng một chút, hắn nhớ rõ Mễ Uyển trên người là không có pháp khí. Này cái pháp khí là hắn sư phó truyền cho hắn. Phẩm giai rất cao, hắn mượn cấp Mễ Uyển. Liền tính thay đổi không được cái gì, cũng coi như là vào một phần tâm lực. Mễ Uyển đem pháp khí nâng đến trước mắt, nhịn không được khen, bát phẩm pháp khí, Mễ Uyển không có chống đẩy. Nàng hiện giờ thực lực chỉ khôi phục 7 thành, bởi vì càn khôn đằng quan hệ, linh lực lưu chuyển không có trước kia như vậy nhanh chóng. Nhiều một quả pháp khí xác thật có thể có chút trợ giúp. Ngươi, thật sự không có gì lời muốn nói. Mắt nhìn muốn đi đến sảnh ngoài, hướng chân nhịn không được lại lần nữa hỏi. Tâm nói, ngươi tốt xấu lưu câu di ngôn a, kỳ nghỉ kết thúc, thỉnh ngươi ăn cơm siêu, Mễ Uyển chớp chớp mắt, hướng chân lại là ngẩn ra. Khi nói chuyện, mọi người tới đến sảnh ngoài, Mễ Uyển ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở đại sảnh bên trái Hoa Yêu nhất tộc. Nàng tinh chuẩn tỏa định trong đó yêu lực tối cao một vị hỏi. Nghe nói ta nếu là đánh thắng ngươi, ta sát Lâm Mạn Ngữ sự tình liền xóa bỏ toàn bộ. Không sai, Hoa Yến như dùng một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chăm chú vào Mễ Uyển. Tuy rằng ta cũng không có cảm thấy chính mình sát Lâm Mạn Ngữ có cái gì không đúng. Bất quá một hai phải đánh nói. Ta nhưng thật ra không ngại, Mễ Uyển xoay một chút chính mình vừa mới bắt được trong tay bát phẩm. Pháp khí, nhìn về phía đứng ở Hoa Yến như bên cạnh Lâm Mẫu. Cười nói, bất quá, ta nếu là đánh thắng. Người bên cạnh kia đóa hoa trà có thể hay không đưa ta pha trà uống. Mễ Uyển hiện tại còn đang hối hận. Nếu là chính mình ngày hôm qua buổi chiều liền đem này đóa trà xanh giết. Cũng liền không mặt sau nhiều chuyện như vậy. Ngươi, chết đã đến nơi còn cãi bướng, Hoa Vũ song nghĩ đến đã si ngốc nữ nhi. Hận không thể thân thủ giết Mễ Uyển. Có thể, Hoa Yến như đáp, tộc trưởng, ngài, Hoa Vũ song không nghĩ tới tộc trưởng sẽ đáp ứng. Đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên cổ chợt lạnh. Tiếp theo nàng cảm giác chính mình yêu lực đang ở lấy một loại khủng bố tốc độ tiêu tán. Chỉ là còn không có tới kịp chờ nàng lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng cả người liền không có ý thức. Mễ Uyển giơ tay, thu hồi vừa mới tung ra đi đoàn đao. Cười khanh khách đối thượng mọi người kinh tủng ánh mắt. Ta trước tiên lấy điểm lợi tức. Tộc trưởng sẽ không để ý đi. Mọi người nhìn kia đóa ngã xuống trên mặt đất màu trắng hoa trà. Toàn bộ đại sảnh lặng im châm rơi có thể nghe. Hoa tộc trưởng. Chúng ta đi chỗ nào đánh Nga? Mễ Uyển dùng ngón tay vỗ về mới giết qua một con hoa yêu đoàn nhận. Quanh thân linh lực bạo trướng. Nàng đã lâu không có cùng đại yêu khoa tay múa chân qua. Bỗng nhiên có chút hưng phấn là chuyện như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Một đoạn này là vì làm Mễ Uyển về sau có thể vô ưu vô lự khai sủng vật cửa hàng. Lúc sau văn sẽ không có quá nhiều như vậy suy tính cùng tính kế. Bất quá, cuối cùng sắp viết xong, con cua hai ngày này tóc rớt đều nhiều, chờ Uyển Uyển sát đi ra ngoài, ta khiến cho nàng kiếm tiền, chữa bệnh, yêu đương cảm tạ ở 2019-12-06-19. 29-19 đến 2019-12-07-17. 58-19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, ngọc tam nhi ba cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quốc phong một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, càng mông lung 33 bình, đầu heo mũ, ô, mũ, 20 bình, gia đa, lâm trác. 25.913.738 10 bình. Cha cha hạt 5 bình. Vũ Lạc Phi Yên 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.